Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 157. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, Lâm Thành cùng Cao Xuyên liền dậy sớm. Về phần Cao Sơn, cháu của Cao Xuyên, còn ngủ nướng ở trên giường. Mà Lâm Thành cũng không biết sự tình bên phía Ma Tinh. Chính như Ma Tinh không biết tình huống hiện tại của Lâm Thành. Lâm Thành ở hiện tại, những ngày này so với Ma Tinh thoải mái hơn nhiều. Tuy rằng vẫn là có nguy hiểm, nhưng ít ra không cần bị người đuổi giết. Đây là thánh thể quyết tối hôm qua ta đã sao chép cho ngươi, chính ngươi bảo quản cho tốt đi, nếu như đánh mất ta sẽ không có thời gian sao chép cho ngươi một phần. Lâm Thành đem hai phần thánh thể quyết tối hôm qua đã sao chép cho Cao Xuyên một phần. Thật sự cảm ơn ngươi, Cương Thi Vương. Sắc mặt Cao Xuyên vui vẻ, nhanh chóng tiếp nhận, sau đó đặt ở trên người của mình. Bản gốc đến lúc đó ngươi trả lại cho lão Lý là được, chúng ta đã không cần. Lâm Thành nói. Được rồi, bất quá khi nào chúng ta bắt đầu chữa bệnh cho Sơn Nhi? Không vội, chờ đến giữa trưa. Giữa trưa dương khí nặng nhất, đến lúc đó hiệu quả càng tốt. Lâm Thành nhìn sắc trời, mới hừng đông, khoảng cách giữa trưa còn có mấy tiếng nữa. Vậy được rồi, tới đi làm bữa sáng. Nói xong, Cao Xuyên đi đến phòng bếp. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết phải đi tìm việc để làm, bằng không chờ đến giữa trưa thật sự là rất khó chịu. Trước này hắn không cảm thấy mấy tiếng là rất dài, nhưng hiện tại lại cảm thấy sống một giây bằng một năm. Hắn không thể lập tức đến giữa trưa, cũng chỉ có làm việc, thời gian mới có thể trôi nhanh hơn một chút. Dù một tiếng, Cao Xuyên làm xong bữa sáng, sau đó đánh thức Cao Sơn cùng nhau ra tới ăn cơm. Cơm nước xong lại là một tiếng, thời gian còn lại Cao Xuyên ngồi trên ghế, chờ đến giữa trưa. Loại cảm giác chờ đợi thời gian này là thật sự khó chịu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Hôm nay nhiệt độ ít nhất có 39 độ, thực nóng. Lá của cây đào chung quanh đều khô héo. Không sai biệt lắm, đem dược liệu mà ngươi lấy tới cho ta, thuận tiện đi bên ngoài đem lu nước nâng lên, đợi chút yêu cầu nhóm lửa. Lâm Thành nhìn mặt trời trên cao thực chói mắt, hiện tại dương khí đã thực nặng, đem những dược liệu đó chuẩn bị xong, phòng trường cũng không sai biệt lắm là đến 12 giờ trưa. Được rồi, Cao Xuyên gật đầu, sau đó đem toàn bộ dược liệu giao cho Lâm Thành. Ngay sau đó chạy đến bên ngoài, đem lu nước đặt lên. Mà Lâm Thành đi vào phòng bếp, đem dược liệu đặt ở cùng nhau. Sau đó đun sôi, dược tính cần đun sôi để ra tới, bằng không không có bất luận tác dụng gì. Đun sôi nửa tiếng, Lâm Thành đem toàn bộ dược liệu rót vào bên trong lu nước. Lại bảo Cao Xuyên đem lu rót đầy nước, sau đó nhóm lửa ở dưới. Lửa thực lớn, thời tiết thực nóng, không bao lâu liền thấy nước bên trong lu biến thành các loại màu sắc. Sau đó lộc cộc nổi lên bọt khí. Những màu sắc đó đều là dược tính trong dược liệu, bị nước sôi toàn bộ kích phát ra tới, hội tụ đến cùng nhau, liền biến thành đủ loại màu sắc. Cao Sơn, ngươi lại đây, đem quần áo đều cởi ra. Lâm Thành đối với Cao Sơn đứng ở cửa nhà tranh phất phất tay. Cao Sơn cởi ra quần áo, lập tức chạy tới. Vèo một cái, tay phải của Lâm Thành vung lên, 18 cây ngân châm phân biệt cắm ở trên thân thể Cao Sơn. Cao Sơn nhíu nhíu mày, cảm giác có chút hơi đau, bất quá vẫn là có thể chịu đựng. Nhảy vào đi. Giây tiếp theo, Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Cao Sơn nói. Không được, nước này còn đang sôi, Sơn Nhi nhảy vào còn không phải sẽ bị nấu chín sao? Không đợi Cao Sơn cự tuyệt, Cao Xuyên liền lập tức mở miệng nói. Nước nóng như vậy, đừng nói da thịt Cao Sơn non mịn, chính là hắn cũng không dám đi vào. Nhiều vô nghĩa như vậy, người có muốn cứu cháu ngươi hay không? Chẳng lẽ ta còn sẽ hại hắn? Ta còn muốn chữa khỏi cho hắn để lấy máu tươi của ngươi đây. Thế nhưng có thể xảy ra vấn đề hay không? Cao Xuyên vẫn là có chút không yên tâm. Rốt cuộc việc này không phải nói giỡn. Nước nóng như vậy, Cao Sơn đi vào không quá 10 giây liền sẽ tử vong. Bớt lo lắng đi, sẽ không xảy ra bất luận vấn đề gì. Lâm Thành thập phần chắc chắn nhìn Cao Xuyên nói. Trên thực tế nội tâm của hắn cũng không có nhiều nắm chắc. Do cuộc hắn cũng là lần đầu tiên trị liệu thân thể trí âm. Trên y thư viết sẽ không xảy ra vấn đề, Nếu có vấn đề cũng là Y Thư có vấn đề, huống hồ có hắn ở bên cạnh, chỉ cần Cao Xuyên còn có một hơi liền không có khả năng chết được. Vậy Sơn Nhi, người hãy nhảy vào đi thôi, không phải sợ, ông nội cùng với Cương Thi Vương đều ở bên cạnh. Cao Xuyên nhìn cháu của mình nói. Được. Cao Sơn gắt gao nắm chặt bàn tay nhỏ, cắn chặt răng, từ bên cạnh kéo đến một cái ghế, đứng ở trên ghế, sau đó thả người nhảy vào. Nháy mắt, một tiếng kêu non nớt, thê lương thảm thiết đến cực điểm lập tức vang lên đến tận trời xanh. Cao Sơn ở bên trong lu nước thống khổ liều mạng giãy giụa, làn da toàn thân đã hiện ra màu đỏ, đỏ đến dọa người. 18 loại màu sắc trong nước đã điên cuồng thông qua lỗ chân lông của Cao Sơn, dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn. Đau quá, ông nội, cứu con. Trong mắt Cao Sơn chảy ra nước mắt, điên cuồng giãy giụa, phủi đi nước sôi nóng bỏng, đặc biệt là lòng bàn chân. Hắn là đứng ở bên trong lu nước, lòng bàn chân truyền đến đau đớn, tựa như một thanh lợi kiếm bén nhọn ở lòng bàn chân hắn liều mạng thổi mạnh. Cương Thi Vương! Cao Xuyên nháy mắt hoảng sợ, thập phần khẩn trương nhìn về phía Lâm Thành. Hắn hận không thể tự mình đi thay thế Cao Sơn chịu khổ như vậy, đáng tiếc lại không thể, muốn chữa bệnh chính là Cao Sơn cháu hắn. Đừng hoảng hốt, không có việc gì, yên tâm, nếu người không muốn nhìn thấy cháu người chịu khổ, có thể đi vào trong nhà chờ. Lâm Thành nhanh chóng an ủi Cao Xuyên. Hắn thật sợ lão già này một trưởng chụp vỡ lu nước, đến lúc đó cháu hắn liền không cứu được. Xích Dương Thảo không phải tùy tiện đều có thể gặp được, không thể chữa khỏi cháu hắn, Lâm Thành cũng không thể có được máu tươi. Việc này không chỉ có quan hệ đến cháu của Cao Xuyên, còn quan hệ đến máu tươi của hắn. Không sai, ở Lâm Thành xem ra, máu tươi mà Cao Xuyên lưu trữ đã là của hắn. Xì xì, lu nước toát ra sương khói nồng đậm. Cao Sơn còn đang giãy giụa, bất quá biên độ giãy giụa đã thu nhỏ lại, cũng không có kêu thảm thiết. Ai, thoải mái quá. Đúng lúc này, Cao Sơn thở vào nhẹ nhõm, trên mặt tràn ngập hưởng thụ. Thoải mái sao? Lâm Thành sờ sờ nhiệt độ bên trong lu nước. Vậy mà biến lạnh, phòng chừng chỉ có mười mấy độ. Thêm lửa. Lâm Thành nhanh chóng nhìn Cao Xuyên nói. Ờ, được được. Cao Xuyên gật đầu, vội vàng thêm lửa. Hắn không biết là tình huống như thế nào, vừa rồi nước còn sôi trào, hiện tại nhiệt độ hạ xuống nhanh như vậy, mấu chốt nhất lửa phía dưới còn không có tắt. Trên thực tế, đây là âm khí của thân thể trí âm bị dược liệu phóng thích ra tới. Âm khí quá nhiều, dùng âm thịnh dương suy tới hình dung đều là khích lệ Cao Sơn. Trong cơ thể Cao Sơn căn bản không hề có dương khí. Hắn ở thời điểm 9 tháng liền đã tử vong, nhưng cố tình kéo dài tới hiện tại. Lâm Thành cần phải làm là phóng thích âm khí trong cơ thể Cao Sơn, thông qua những dược liệu trí dương đó gia tăng dương khí trong cơ thể Cao Sơn, đã tới trình độ điều hòa âm dương. Theo việc thêm lửa, lửa càng ngày càng lớn, đáng tiếc nước bên trong lu vẫn như cũ, không có bất luận động tĩnh gì. Tình huống như thế nào, vì sao nước lại không có một chút động tĩnh? Cao Xuyên vẻ mặt sửng sốt, nội tâm lại là cực kỳ phức tạp. Phía trước nhìn cháu của mình bị nóng kêu lên thảm thiết, khiến cho hắn thực đau lòng. Hiện tại rất muốn cháu hắn kêu lên, đáng tiếc không kêu. Lửa lớn như vậy, theo lý thuyết nước hẳn là sôi trào lên mới đúng, thế nhưng cố tình không có động tĩnh. Trong thân thể hắn âm khí bị kích phát ra tới rồi, lửa bình thường xem ra không có tác dụng, chúng ta dùng lửa phù, đồng loạt ra tay đi. Lâm Thành nhìn Cao Xuyên nói, rồi sau đó lấy ra một lá bùa, vung tay lên, lá bùa không lửa tự cháy, ném vào bên trong đống lửa. Ông một tiếng, nháy mắt thật giống như rót xăng vào bên trong đống lửa, lửa trực tiếp thiêu đốt đến miệng lu nước. Cao Xuyên cũng không do dự, lấy ra lá bùa liền hướng về bên trong đống lửa ném tới. Hắn là người đuổi thi, đương nhiên cũng biết pháp thuật, chẳng qua không phải thuật Mao Sơn. Đạo pháp trong thiên hạ nói về nguồn gốc đều là một nhà. Có lửa phù thêm vào, nước bên trong lu lại tiếp tục sôi trào. Đau, ông nội, đừng đốt, đau quá. Thực mau, Cao Sơn lại tiếp tục kêu rên lên. Thế một màn như vậy, động tác ném lá bùa của Cao Xuyên càng thêm nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh, làm Lâm Thành ở bên cạnh cảm thấy da đầu tê dại. Vừa rồi còn sợ xảy ra vấn đề, hiện tại vậy mà nỗ lực nấu cháu hắn như vậy, nếu làm người ngoài nhìn thấy, tuyệt đối không thể tin được đây là hai ông cháu. Sơn Nhi, người tạm thời nhẫn nại một chút, chịu không nổi hãy kêu lớn một tiếng. Cao Xuyên một bên an ủi cháu của mình, một bên nhanh nhẹn ném lá bùa. Theo thời gian trôi đi, màu sắc bên trong lu nước chậm rãi biến mất, toàn thân Cao Sơn đỏ bừng, thật giống như bị nấu chín, có một loại cảm giác nếu tới một chút liền sẽ chảy ra, nhìn qua làm cho người ta thập phần sợ hãi. Hiện tại ngươi cảm thấy thân thể thế nào? Có phải thường nóng mà không phải là bỏng hay không? Lâm Thành đối với Cao Sơn bên trong lu nước nói. Đúng vậy, ta cảm giác bên trong ngực phẳng phất như có một đoàn lửa, bên trong nóng, bên ngoài nóng, ta sắp chịu không nổi. Vậy là không sai biệt lắm, ta kéo ngươi ra tới. Màu sắc bên trong lu nước biến mất, đại biểu dương hiệu đã hoàn toàn bị Cao Sơn hấp thu. Nếu bên trong ngực có lửa, liền đại biểu có dương khí. Ngày mai lửa trong ngực Cao Sơn liền sẽ chuyển rời đến hai vai cùng với trên đỉnh đầu của hắn. Việc này liền đại biểu thân thể trí âm mang đến tác dụng phụ của Cao Sơn đã hoàn toàn biến mất. Không cần lâu lâu rét run, gặp được cực số cũng sẽ không chết. Thực mau, Lâm Thành đem Cao Sơn lôi ra khỏi lu nước. Đứng ở dưới ánh mặt trời, làn da của Cao Sơn chậm rãi khôi phục bình thường. Rất khó tưởng tượng, ở trong nước nóng như thế, bị nấu đại khái 10 phút, vậy mà không có một chút việc gì. Nếu để những nhà nghiên cứu y học nhìn thấy, tuyệt đối sẽ vạn phần khiếp sợ. Sơn Nhi, tới, đem quần áo mặc vào. Cao Xuyên vội vàng đem quần áo của Cao Sơn cầm lại đây, sau đó nhìn Lâm Thành hỏi. Cường Thị Vương, bệnh của cháu ta đã tốt hay chưa? Đã tốt, về sau đều sẽ không rét run, có thể sinh hoạt giống như người bình thường. Thật vậy sao? Cao Xuyên cảm thấy có chút khó tin, phảng phất giống như nằm mơ. Nan đề làm cho hắn bối rối 4 năm rốt cuộc đã được giải quyết sao? Cháu của mình thật sự không cần phải chết sao? Liền đơn giản như vậy bị Cường Thị Vương trị hết sao? Đây chính là vấn đề làm rất nhiều chuyên gia y học đều cảm thấy không thể làm gì được. Đối mặt Lâm Thành lại là dễ dàng như vậy. Gia hỏa này phía trước còn nói thực khó giải quyết, không phải rõ ràng sẽ đơn giản hay sao? Lừa ngươi làm gì? Dương hỏa của cháu ngươi ở ngực ngày mai liền sẽ toát ra tới, đến lúc đó liền có thể nhìn thấy hai vai cùng với đỉnh đầu của hắn phát ra dương hỏa. Chẳng qua cùng với người thường mà so sánh, dương khí của hắn khẳng định không bằng. Rốt cuộc hắn là thân thể trí âm, không nói hắn, chính là dương khí của tổ chức nghị cũng không bằng người bình thường, bằng không cũng sẽ không nhìn thấy quỷ quái. Thân thể cực âm, thân thể thuần âm, thân thể trí âm, hai cái phía trước còn có dương khí, nhưng thân thể trí âm không có chút dương khí nào. Rốt cuộc tên gọi đều là trí âm. Cao Sơn có thể tồn tại đến khi gặp được hắn, không thể không nói là một kỳ tích, cũng coi như là tạo hóa của Cao Sơn, mệnh không nên tuyệt. Cường Thị Vương, ngày mai ta liền đem toàn bộ máu tươi cho ngươi. Cao Xuyên thập phần cảm kích nhìn Lâm Thành. Hiện tại hắn không thể cho Lâm Thành, rốt cuộc hắn không thể xác định bệnh của Cao Sơn có phải thật sự đã tốt hay không. Bất quá hẳn là không giả. Hiện tại Cao Sơn thoạt nhìn so với phía trước đều có tinh thần hơn nhiều, hơn nữa sắc mặt cũng càng thêm hồng nhuận. Được rồi. Lâm Thành gật đầu. Đợi nhiều ngày như vậy, không thiếu thời gian nửa ngày này. Ngày mai là có thể có được đại lượng máu tươi. Chỉ là đột phá phi cương yêu cầu một tháng thay đổi. Việc này làm cho Lâm Thành có một loại cảm giác giống như ăn phân, thập phần khó chịu. Thời gian một tháng thật sự quá dài, cũng không biết 10 tên cường giả kia có thể cho hắn cơ hội này hay không. Bất quá có được thực lực mao cương hậu kỳ, cho dù đánh không lại cũng có thể đào tẩu đi. Chỉ cần đột phá đến phi cương, đến lúc đó hoàn toàn không sợ bọn họ. Liền tính bọn họ lợi hại thì như thế nào, rốt cuộc không thể bay. Cường Thị Vương, vào nhà nghỉ ngơi đi, ta đi làm đồ ăn ngon, lại đi đem lão Lý gọi tới, cùng nhau chúc mừng một chút. Cao Xuyên thập phần cao hứng nhìn Lâm Thành nói. 4 năm qua hắn vẫn là lần đầu tiên cao hứng như vậy. Tảng đá đè ở trong lòng hắn rốt cuộc đã biến mất. Hiện tại hắn thực nhẹ nhàng, loại cảm giác này thực tốt, cả người thoải mái. Trở lại trong phòng, Lâm Thành cùng với Cao Sơn nói sự tình bên ngoài. Số lần Cao Sơn đi ra ngoài rất ít, đối với thế giới bên ngoài thập phần tò mò. Về sau Cao Sơn cũng sẽ đi ra ngoài, rốt cuộc không có khả năng đi theo Cao Xuyên ở chỗ này cả đời. Cùng Cao Sơn nói về nhân tâm hiểm ác, cùng các loại tri thức bên ngoài, về sau hắn đi ra ngoài cũng không đến mức có hại. Tiểu gia hỏa này thân là thân thể trí âm, lại tu luyện công pháp vô thường như thánh thể quyết, thành tựu về sau tuyệt đối là vô hạn lượng. Hiện tại cùng hắn giao hảo, về sau cũng ít đi một địch nhân, thêm một bằng hữu. Thực mau, Cao Xuyên làm xong đồ ăn liền bưng ra tới, ngay sau đó mang theo phi cương của hắn đi gọi lão Lý. Không làm Lâm Thành đợi lâu, Cao Xuyên đi ra ngoài không đến 5 phút liền mang theo lão Lý đi đến. Cường Thị Vương, người thật lợi hại, vậy mà đem vấn đề làm Xuyên huynh bối rối 4 năm qua đều đã giải quyết. Lão Lý tiến vào phòng liền nhìn thấy Lâm Thành nhếch miệng cười nói. 4 năm qua, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Cao Xuyên cao hứng như vậy. Lão Lý cũng thực sự bội phục Lâm Thành. Vấn đề khó giải quyết như vậy, vậy mà bị Lâm Thành dễ dàng giải quyết. Ta đi lấy rượu, đêm nay không say không về. Cao Xuyên cười nói, sau đó chạy đi lấy rượu. Ba người ăn đồ ăn, uống chút rượu, nói chuyện vui vẻ, thập phần thích ý. Về phần Cao Sơn, sau khi ăn no liền trở lại trong phòng tu luyện Thánh Thể Quyết. Tiểu tử này giống như đối với Thánh Thể Quyết rất yêu thích, cũng không biết hắn có nhận thức chữ viết bên trên hay không. Bất quá những chuyện đó liền không liên quan đến Lâm Thành. Qua 3 tuần rượu, Lâm Thành trở lại trong phòng mà Cao Xuyên an bài cho hắn tu luyện. Về phần Lão Lý đã cùng phi cương của hắn đi trở về, mà Cao Xuyên đang đi thu dọn chén đũa. Thời điểm phía trước bị Tiểu Tường bắt được, hắn đột nhiên ngộ đạo, đem cảnh giới pháp sư tăng lên tới bát phẩm hậu kỳ. Hiện tại cũng là thời điểm hấp thụ pháp lực đột phá cảnh giới pháp sư. Bầu trời một vầng trăng tàn treo ở trên cao, ngôi sao lộng lẫy, ánh trăng nhu hòa chiếu ở trên con suối bên ngoài nhà tranh. Nước sông yên bình phản chiếu bầu trời đêm sao hoa lộng lẫy. Bên cạnh con suối có rất nhiều động vật đều đang kêu to, phảng phất như chúc mừng Cao Sơn khôi phục bình thường. Trong nhà tranh, tại phòng của Lâm Thành, theo hấp thụ chi thuật vận chuyển, pháp lực to lớn bên trong lệnh bài bị Lâm Thành nhanh chóng hấp thu. Loại khoái cảm đã lâu này làm cho Lâm Thành thập phần thoải mái. Nếu có thể vẫn luôn hấp thu pháp lực để đột phá thì tốt rồi, đáng tiếc không được, yêu cầu lĩnh ngộ cảnh giới. Tại phòng cánh vách, vì sao đột nhiên toát ra pháp lực nồng đậm như vậy? Cao Xuyên từ trên giường bò dậy, sau đó nhìn về phía phòng của Lâm Thành. Ngọn nguồn hình như là từ chỗ của Cương Thi Vương chuyển đến. Cương Thi Vương này rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật? Nghĩ đến đây, Cao Xuyên làm phi cương cách xa phòng của Lâm Thành một chút. Pháp lực là sẽ xúc phạm tới tà vật. Phi cương của hắn bị thương còn không có khôi phục. Nếu chịu pháp lực của Lâm Thành ảnh hưởng, đến lúc đó thương càng thêm thương, càng thêm khó có thể khôi phục. Mà Lâm Thành giờ phút này hoàn toàn không biết những chuyện đó. Hắn đang nỗ lực hấp thụ pháp lực. Tuy rằng đối phó 10 tên cường giả, cảnh giới pháp sư không dùng được, nhưng đối phó tà vật lại dùng được. Tỉ như đối phó những phi cương đó, cảnh giới pháp sư là bất luận như thế nào đều không thể rơi xuống. Xem những thiên tài võ đạo song tu đó sẽ biết, bọn họ cũng chưa rơi xuống. Đặc biệt là Tiếu Tường, cảnh giới pháp sư càng là siêu việt hơn cảnh giới cổ võ giả. Thời gian như nước chảy, chậm rãi trôi đi. Ngày hôm sau, Lâm Thành ngồi ở trên giường phun ra một hơi, xem xét cảnh giới pháp sư bát phẩm trung kỳ, có pháp lực trong lệnh bài, tốc độ đột phá quả nhiên rất nhanh. Kế tiếp chính là đi uống máu tươi, đem cảnh giới cường thi tăng lên tới mao cương hậu kỳ. Sau đó đêm nay lại tiếp tục tu luyện, nhất cử đạt tới pháp sư bát phẩm hậu kỳ, làm cảnh giới cùng với thực lực đi vào cùng một trình tự. Lúc này bên ngoài vang lên một trận tiếng đập cửa, ngay sau đó thanh âm của Cao Xuyên vang lên. Cường Thi Vương, cháu của ta thật sự đã tốt, ta hiện tại mang người đi hồ máu đi. Được rồi, lập tức ra tới. Nghe được hai chữ máu tươi, Lâm Thành lập tức xuống giường, bất chấp rửa mặt đánh răng, trực tiếp chạy ra ngoài. Hắn không nghĩ tới Cao Xuyên tích cực như vậy, sáng sớm liền tìm tới hắn. Ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Cao Xuyên mang theo cháu của hắn đứng ở cửa. Cường Thi Vương, buổi sáng tốt lành. Cao Sơn thập phần lễ phép nhìn Lâm Thành nói. Hắn phát hiện cương thi này cùng với cương thi khác không giống nhau. Ông nội của chính mình đối với hắn thực tôn kính, thật giống như đối đãi với khách quý. Hắn làm cháu cũng không thể mất lễ nghĩa. Buổi sáng tốt lành, chúng ta đi thôi. Được. Cao Xuyên gật gật đầu, sau đó nhìn Cao Sơn nói. Sơn Nhi, ngồi ở nhà chờ chúng ta, nếu như đói bụng liền tự mình nấu cơm đi. Vâng. Cao Sơn gật gật đầu. Hắn phát hiện chính mình từ sau khi bị Cương Thi Vương nấu qua một lần, thân thể trở nên rất có sức lực, hơn nữa rất có tinh thần. Đây là cảm giác hắn trước kia chưa từng có. Hắn thậm chí muốn Cương Thi Vương nấu hắn thêm một lần, chỉ là ngượng ngùng mở miệng. Cao Xuyên sờ sờ đầu của Cao Sơn, sau đó gọi tới Phi Cương, dẫn theo Lâm Thành cùng với hắn bay đi hồ máu. Thực mau, Phi Cương đáp xuống ở đỉnh ngọn núi. Phía trước Lâm Thành đã tới một lần, cho nên đã quen đường, gấp không chờ nổi liền đi đến bên trong hang động đá vôi. Cao Xuyên theo sát sau đó. Thực mau, Lâm Thành đi vào bên cạnh hồ máu, thập phần kích động như một hồ máu loáng. Số máu đó đều là của hắn, nhiều như vậy hoàn toàn đủ để đột phá đến phi cương. Một chút đó đều là máu tươi, hương vị so với máu động vật khá hơn nhiều. Cương Thi Vương, phía trước ta đã nói rồi, người chữa khỏi cho cháu của ta. Ta đem những máu tươi đó đều cho ngươi. Hiện tại bọn chúng đều thuộc về ngươi. Ngươi có thể tùy tiện uống. Cao Xuyên đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Vậy thì ta đây liền không khách khí. Lâm Thành đã sớm không nhịn được, không nói hai lời, trực tiếp ghé vào bên cạnh hồ máu bắt đầu cuồng hút. Cả hồ máu xuất hiện một cái xoáy nước thật lớn. Đại lượng máu tươi mạnh mẽ hướng tới trong miệng Lâm Thành. Tốc độ kia quả thực quá khủng bố. Cao Xuyên nhìn xem da đầu tê dại, thậm chí hoài nghi Lâm Thành có phải rất nhiều năm đã không hút máu tươi hay không. Theo máu tươi tiến vào trong thân thể, trên người Lâm Thành không tự chủ được phát ra thi khí nồng đậm. Thi khí càng ngày càng nhiều, thực mau chiếm cứ toàn bộ hang động đá vôi. Ở dưới thi khí nồng đậm như thế, Cao Xuyên đành phải mang theo phi cương của hắn cùng nhau đi ra ngoài. Phi cương không sợ, nhưng hắn sợ, và nhất thi khí nhập thể sẽ không phải là đùa giỡn. Ngày thường phi cương của hắn đi theo hắn đều là thu liếm thi khí. Thực thống khoái. Lâm Thành từng ngụm hút vào máu tươi, nội tâm đặc biệt kích động, cảm thụ được thân thể nhanh chóng biến mạnh. Loại cảm giác không gì sánh kịp này thật sự không thể dùng lời nói mà hình dung được. Oanh một tiếng, đúng lúc này, theo một tiếng nổ vang trong cơ thể Lâm Thành, một đạo thi khí càng thêm khủng bố so với phía trước phát ra. Lâm Thành nháy mắt đứng dậy, nhìn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm chói tai, lực xuyên thấu cực mạnh, làm Cao Xuyên ở bên ngoài đều cảm thấy tim đập nhanh. Đột phá đến Mao Cương hậu kỳ thật sự rất nhanh, chỉ là đáng tiếc không thể đem hắn luyện chế thành con rối cương thi. Thật sự đáng tiếc. Nội tâm Cao Xuyên nổi lên một tia suy tư, chỉ là nhớ tới chính mình đã phát ra lời thề, tức khắc đấm ngực dừng chân. Hiện tại bệnh của cháu hắn đã tốt, nếu có thể đem Lâm Thành luyện chế thành con rối cương thi, một công đôi việc, đẹp cả đôi đàng. Đáng tiếc hắn không thể làm như vậy, trừ phi hắn không muốn sống nữa. Hơn nữa bản lĩnh của Lâm Thành hắn cũng biết, hiện tại Lâm Thành đột phá đến Mao Cương hậu kỳ, bản lĩnh càng cường đại hơn. Liền tính để lão Lý ra tay, phòng trường cũng không được, trừ phi hai người bọn họ liên thủ. Cương thi này chỉ có thể làm bằng hữu, không thể làm địch nhân. Ai... Cao Xuyên thở dài, hoàn toàn dập tắt ý tưởng khống chế Lâm Thành. Nếu không dập tắt, hắn sợ chính mình lâm vào nông nỗi vạn kiếp bất phục. Sớm biết rằng thế này, liền không nên phát ra lời thề độc như vậy. Bất quá không phát ra lời thề độc như vậy, Lâm Thành hẳn là sẽ không ra tay cứu cháu hắn. Nói tóm lại, hắn cũng không thiệt thòi cái gì. Đem Lâm Thành cướp về, ít nhất cháu hắn cũng đã được cứu. Giờ phút này, Lâm Thành ở trong hang động đá vôi, cả người quấn quanh thi khí màu đen, toàn thân đã hoàn toàn thi hóa. Móng tay phát ra u quang bén nhọn, trên thân thể đen nhánh tràn đầy những sợi lông dựng ngược, còn có hai chiếc răng nanh bên khóe miệng đã dài tới cằm, thật giống như răng nanh của cọp răng kiếm, vừa dài vừa lớn, nếu như bị cắn một cái tuyệt đối sẽ bị cắn xuyên cổ. Lâm Thành còn đang ngửa mặt lên trời thét dài, trong miệng không ngừng phun ra thi khí. Loại cảm giác cường đại này quá thoải mái, hắn khống chế không được chính mình muốn thét dài. Phảng phất như chỉ có vậy mới có thể đem tâm tình kích động vui sướng của hắn biểu đạt ra tới. Từng trận tiếng kêu bén nhọn từ bên trong hang động đá vôi truyền ra, ở bên trong núi lớn không ngừng vang vọng, làm cho những động vật kinh sợ bỏ chạy như bay. Chìm trong vùng vẫy cánh chật vật chạy trốn, động vật chạy trốn đồng thời dẫn tới cây cối dưới chân núi điên cuồng lay động. Trong phạm vi 20 dặm, nháy mắt trở nên náo nhiệt. Trong hang động đá vôi, thi khí màu đen không ngừng lưu chuyển quay chung quanh thân thể Lâm Thành. Nếu giờ phút này có người thường ở đây, tuyệt đối sẽ bị thi khí nhập thể mà chết. Những thi khí cường đại đó nồng đậm tựa như mây đen. Lâm Thành ngửa mặt lên trời thét dài, lúc này ngừng lại, tâm niệm vừa động, thi khí chung quanh thân thể hắn trôi đi. Thực mau, thi khí bên trong hang động đá vôi biến mất, Lâm Thành cũng khôi phục lại hình người. Răng rắc, nhéo nhéo nắm tay, bộc phát ra một thanh âm mạnh mẽ giòn vang. Chân phải giẫm một cái, đá vụn văng ra, mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố. Thực mạnh. Lâm Thành thập phần kích động nghĩ đến, hắn cảm giác hiện tại tràn ngập lực lượng. Nếu lại tiếp tục gặp được Tiếu Tường, cho dù Tiếu Tường dùng ra đoạn mệnh cửu kiếm, hắn cũng không sợ. Đánh không lại, ít nhất có thể chạy. Nếu thời điểm Mao Cương trung kỳ hắn là trẻ con, như vậy hiện tại hắn chính là một thiếu niên. Mao Cương hậu kỳ thật sự so với Mao Cương trung kỳ cường đại hơn quá nhiều. Giữa cuộc Mao Cương hậu kỳ, khoảng cách đến phi cương cũng chỉ có một cái bước xa. Nếu đạt tới phi cương, hắn sẽ có thể phi hành trên trời. Cảnh giới mà trước kia chỉ nhìn thấy nhưng không với tới, hiện giờ hắn giữa cuộc sắp đạt tới. Phi cương là mộng tưởng của vô số cương thi. Chỉ có đạt tới phi cương, đối mặt cường giả mới có thực lực bảo vệ lấy mình. Phi hành ở trên trời cao, trước kia Lâm Thành nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng hiện tại rốt cuộc sắp thực hiện. Nhìn máu tươi bên trong hồ máu, Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp cởi ra quần áo thả người nhảy vào. Bùm một tiếng, cả người tiến vào bên trong hồ máu, bắn ra một mảnh máu loáng. Hít sâu một hơi, Lâm Thành chìm vào đáy hồ máu. Hắn không biết bơi, hiện tại cũng không phải thời điểm bơi lội, há mồm liền hút. Máu loáng điên cuồng kích động, một cái xoáy nước thần lớn xuất hiện. Máu tươi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng bị rút cạn. Nếu giờ phút này Cao Xuyên còn ở trong sơn động, tuyệt đối sẽ khiếp sợ đến tột đỉnh, bởi vì hắn không có gặp qua cường thi hút máu điên cuồng như thế. Loại tốc độ hút máu này thật sự nghe rợn cả người. Mà thực lực của Lâm Thành tựa như mang mọc sau mưa, kế tiếp bò lên. Một cỗ khí thế cường đại từ trong đáy hồ máu tràn ngập mở ra, khí thế càng ngày càng mạnh, làm Cao Xuyên ở bên ngoài hồ máu đều nhịn không được đồng tử co rụt lại. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, có chút tim đập nhanh nhìn lối vào hồ máu. Cường thi vương rốt cuộc ở bên trong làm gì? Vì sao sẽ phát ra khí thế cường đại như thế? Đều sắp sánh vai cùng với phi cương của ta rồi. Gia hỏa này sẽ không phải là muốn uống hết toàn bộ máu loãng đấy chứ? Cao Xuyên có chút khiếp sợ nghĩ đến. Máu loãng bên trong hồ có rất nhiều. Tuy rằng cương thi có thể vẫn luôn uống máu, đem máu chuyển hóa thành năng lượng, nhưng năng lượng chuyển hóa cũng yêu cầu thời gian. Nếu uống quá nhiều, năng lượng chuyển hóa không được, tích lũy tại trong thân thể sẽ làm cương thi nổ tan xác mà chết. Nhưng trước mắt, thực lực của Lâm Thành càng ngày càng mạnh, thật giống như đúng là vẫn luôn đang uống máu tươi. Hơn nữa tốc độ uống máu còn không chậm, bằng không thực lực không có khả năng gia tăng nhanh như vậy. Tốc độ uống máu nhanh, thực lực gia tăng cũng nhanh. Nói cách khác, tốc độ mà gia hỏa này đem máu tươi chuyển hóa thành năng lượng thập phần nghịch thiên. Tốc độ đem máu tươi chuyển hóa thành năng lượng chậm, cường thì cũng không dám uống nhiều máu, cần thiết phải chờ chuyển hóa thành mới có thể tiếp tục uống. Nhưng Lâm Thành giống như uống máu tươi liền chuyển hóa thành năng lượng, cường thi này thật đúng là yêu nghiệt. Cao Xuyên đứng ở lối vào hồ máu, rất muốn đi vào nhưng lại không dám tiến vào, bên trong thi khí quá nồng đậm, hắn căn bản ngăn cản không được. Hiện giờ chỉ có thể chờ Lâm Thành tự mình ra tới, cũng không biết tình huống của gia hỏa này ở bên trong như thế nào. Lâm Thành biểu hiện ra ngoài thực lực càng mạnh, nội tâm hắn càng giãy giụa. Nếu có thể đem cương thi yêu nghiệt như vậy khống chế, vậy thì còn có ai là đối thủ của hắn? Ở trong đầu Cao Xuyên thỉnh thoảng hiện lên một tia ý niệm này, bất quá hắn đều mạnh mẽ áp chế xuống. Hiện tại cũng không thể có chủ ý đối với cương thi vương, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Mao cương hậu kỳ bộc phát ra khí thế là có thể cùng với phi cương chống lại. Nếu đạt tới phi cương, vậy thì sẽ có bao nhiêu lợi hại đây? Theo thời gian từng giây từng phút trôi đi, khí thế mà Lâm Thành bộc phát ra tới càng thêm cường đại. Cuối cùng Cao Duyên không thể không làm phi cương của hắn đưa hắn đi một đỉnh núi bên cạnh. Vẻ yêu nghiệt mà Lâm Thành biểu hiện ra ngoài thật sự viễn siêu hơn hắn tưởng tượng. Chính như hắn đã nói cùng với Lão Lý, tiếp xúc cùng với Lâm Thành càng lâu càng có thể thể hội sự yêu nghiệt của Lâm Thành. Cương thi này cho hắn cảm giác thật giống như vực sâu không đáy, sâu không lường được. Bỗng nhiên bên trong không trung xuất hiện một điểm đen, điểm đen này càng lúc càng lớn, lập tức vọt tới Cao Xuyên. Sau khi thấy rõ điểm đen, vốn dĩ Cao Xuyên có chút khẩn trương, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lão Lý vì sao cũng tới? Chẳng lẽ hắn cũng cảm nhận được khí tức của cương thi vương sao? Cao Xuyên nhìn Lão Lý ở trên bầu trời âm thầm nghĩ đến. Người tới đúng là Lão Lý cùng với phi cương của hắn. Vốn dĩ Lão Lý đang ở nhà nghỉ ngơi, đột nhiên cảm giác nơi này bùng nổ một cỗ thi khí cường đại. Hắn biết nơi này là chỗ hồ máu của Cao Xuyên, vì thế liền nhanh chóng lại đây nhìn xem. Xuyên huynh, ngươi lại bồi dưỡng ra một con phi cương hay sao? Lão Lý cùng với phi cương của hắn từ trên trời cao hạ xuống, đi đến bên người Cao Xuyên hỏi. Nơi này bộc phát ra thi khí cường đại, tuyệt đối là khí tức của phi cương, điểm này Lão Lý sẽ tính không sai. Rốt cuộc hắn cùng với cương thi giao tiếp nhiều năm như vậy, hơn nữa chính hắn cũng có một con phi cương, đối với khí thế cùng với thi khí của phi cương hắn thập phần quen thuộc. Ta sao có thể bồi dưỡng ra một con phi cương? Đó không phải ta bồi dưỡng. Cao Xuyên cười khổ nói. Hắn thật ra rất muốn, đáng tiếc Lâm Thành không cho hắn bồi dưỡng. Là cương thi vương sao? Nếu không phải phi cương mà Cao Xuyên bồi dưỡng, như vậy cũng chỉ có cương thi vương Lâm Thành. Vừa lúc Lâm Thành cũng không hề ở bên người Cao Xuyên. Đúng vậy. Cao Xuyên gật gật đầu. Giây tiếp theo, Lão Lý trực tiếp kinh hô lên. Sao có thể? Cương thi vương hôm qua mới chỉ là mao cương trung kỳ, ngay cả Mao Cương hậu kỳ đều không phải, sao có thể hôm nay đã đột phá đến Phi Cương? Liền tính là Mao Cương hậu kỳ cũng không có khả năng nhanh như vậy đạt tới Phi Cương, bởi vì Mao Cương hậu kỳ đến Phi Cương sẽ có một cái biến hóa thật lớn. Biến hóa này chính là nguyên nhân bọn chúng có thể phi hành. Chẳng giờ Cương Thi Vương yêu nghiệt cũng không có khả năng không có biến hóa này đi. Phi Cương không phải lục nhãn, lam nhãn cương thi bình thường, sao có thể nhanh như vậy đã đột phá? Thậm chí có thể nói Phi Cương đã thoát ly khỏi phạm vi của cương thi, thành yêu là cương yêu. Phi Cương có bao nhiêu lợi hại, từ lần trước Cao Xuyên khống chế Phi Cương của hắn cùng với Tiếu Tường chiến đấu sẽ biết. Tiếu Tường có thể dễ dàng thu thập Lâm Thành, nhưng đối mặt Phi Cương căn bản không phải đối thủ. Hắn còn không có đột phá đến Phi Cương, mới vừa đột phá đến Mao Cương hậu kỳ mà thôi. Vừa mới đột phá đến Mao Cương hậu kỳ sao? Gia hỏa này... Nội tâm của lão Lý nhấc lên sóng gió động trời, bị khiếp sợ khiến cho không biết nên nói cái gì mới tốt. Mao Cương hậu kỳ liền lợi hại như vậy, nhớ vậy đạt tới Phi Cương thì sao? Khủng bố, thật sự khủng bố. Trái không được có thể chém giết vô số pháp sư, thậm chí khiến cho 10 tên siêu cấp cường giả đuổi giết. Loại cương thi yêu nghiệt này không giết được, làm kẻ thù của Lâm Thành tuyệt đối là một tai họa thật lớn. Lão Lý, về sau chúng ta đều không cần có chủ ý với Cương Thi Vương. Cương Thi Vương này yêu nghiệt như thế đều còn sống trên đời, ta hoài nghi nó là ứng thiên địa mà sinh ra, nếu không đã sớm bị trời phạt đánh chết. Cao Xuyên đột nhiên sắc mặt ngưng trọng nhìn lão Lý, chính hắn đều thực động tâm. Lão Lý khẳng định càng thêm động tâm, nếu lão Lý ra tay chọc giận Cương Thi Vương, nói không chừng sẽ mang đến cho bọn họ tai họa ngập đầu. Thông qua mấy ngày này tiếp xúc, hắn phát hiện Cương Thi Vương vẫn là ở chung thực tốt, hoàn toàn không có tính cách thô bạo như những cương thi khác, thật giống như thật sự là một người. Hơn nữa Lâm Thành cũng không phải là loại cương thi giết người vô tội lung tung, tuy là tà vật nhưng giống như trước này không hại người lung tung. Theo hiểu biết của hắn, từ khi Lâm Thành trở thành cương thi, giết chết đều là địch nhân. Ta biết, hiện tại liền tính cho ta 10 lá gan ta cũng không dám có chủ ý với hắn. Chỉ là lần này ngươi vì cướp đi Lâm Thành đắc tội người của 10 thế lực lớn, không ít người đuổi thi đều đối với ngươi có ý kiến. Có ý kiến liền có ý kiến đi, mục tiêu của 10 thế lực lớn chỉ là Lâm Thành, chờ Lâm Thành rời khỏi nơi này, đến lúc đó người của 10 thế lực lớn đương nhiên sẽ rời đi. Ở dưới tình huống không bắt được Lâm Thành, người của 10 thế lực lớn cũng sẽ không động thủ đối với chúng ta. Tin tưởng bọn họ hẳn là biết tiêu diệt chúng ta quan trọng hay là tiêu diệt Cương Thi Vương quan trọng hơn. Có thể tưởng tượng tiêu diệt Cương Thi Vương khó, rất khó. Hắn thân là người đuổi thi, lần đầu tiên đối mặt cương thi cảm thấy khủng bố. Cương thi này thật giống như là một con chuột ăn mèo. Mà bên kia, Lâm Thành ở bên trong hồ máu còn đang điên cuồng hút máu, cảm thu được lực lượng đang nhanh chóng biến mạnh. Lâm Thành càng uống càng hưng phấn. Giờ phút này, máu tươi trong hồ máu đã không có nhiều. Nửa người trên của Lâm Thành từ trong hồ máu hiện ra, máu loáng ở trong hồ máu điên cuồng giảm xuống. Nửa giờ sau, một chút máu tươi cuối cùng đã bị Lâm Thành uống xong. Lâm Thành thở ra một hơi, thi khí chấn động, máu tươi trên người nháy mắt bị đánh bay, sau đó nhảy lên khỏi hồ máu, nhặt lên quần áo trên mặt đất một lần nữa mặc vào. Máu trong hồ toàn bộ đã bị hắn uống hết. Cảnh giới vẫn như cũ ở Mao Sơn hậu kỳ, bất quá Lâm Thành cảm giác có thể đột phá đến Phi Cương, thế nhưng cố tình chính là không thể đột phá. Máu tươi chuyển hóa thành năng lượng, một bộ phận lớn đều tích tụ tại giữa thân thể, những năng lượng đó tựa hồ đang chậm rãi thay đổi thân thể hắn. Đây hẳn chính là biến hóa theo như lời của Cao Xuyên đi. Biến hóa này yêu cầu khoảng một tháng, sau đó hắn mới có thể hoàn toàn đột phá đến Phi Cương, mà năng lượng tích tụ trong cơ thể cũng có thể bị hấp thu. Hiện tại hắn thật giống như một quả cầu năng lượng đang du tẩu, trong cơ thể tất cả đều là năng lượng, không thể đột phá. Năng lượng tích tụ ở trong cơ thể căn bản không có chỗ để đi, bất quá thân thể đang chậm rãi hấp thu năng lượng, phát sinh biến hóa nào đó. Những biến hóa đó yêu cầu năng lượng mới có thể thay đổi. Chiếu theo tốc độ trước mắt này, năng lượng trong cơ thể đủ để hấp thu một tháng. Như vậy biến hóa này cũng yêu cầu một tháng. Xem ra cùng với Cao Xuyên nói giống nhau, lão già này không hổ là người đuổi thi, hiểu biết đối với cường thi thật sự rõ như lòng bàn tay. Máu bên trong hồ đã hút xong, là thời điểm đi ra ngoài. Kế tiếp liền chờ thân thể biến hóa, một tháng sau đột phá đến Phi Cương sơ kỳ. Một tháng thường ngắn, nhưng đối với Lâm Thành mà nói là rất dài. Bất quá nghĩ đến một tháng sau có thể trở thành Phi Cương, chờ đợi này cũng là đáng giá. Sớ của không đợi cũng không được, quá trình này chỉ cần Mao Cương hậu kỳ đột phá đến Phi Cương đều sẽ có. Thật giống như pháp sư yêu cầu lĩnh ngộ, không có khả năng xuất hiện loại không cần lĩnh ngộ. Những cái đó đều là quá trình. So sánh với các loại khác, cảnh giới cương thi đột phá dễ dàng hơn nhiều. Cương thi tụ tập oán khí, uế khí trong thiên địa mà sinh ra, bất lão bất tử bất diệt, bị tam giới vứt bỏ ở bên ngoài lục đạo chúng sinh, không vào ngũ hành, siêu thoát khỏi tam giới, lang thang không nơi nương tựa, trôi giạt khắp nơi. Có câu nói rất đúng, trả giá bao nhiêu sẽ có hồi báo bấy nhiêu. Bọn chúng đột phá cảnh giới càng thêm dễ dàng, thân thể thập phần cường đại, đây là hồi báo của bọn chúng. Thực mau, Lâm Thành đi ra khỏi hang động đá vôi, đi vào trên đỉnh núi. Trên ngọn núi bên cạnh, Cao Xuyên cùng với Lão Lý thấy Lâm Thành ra tới, nhanh chóng làm cho phi cương của bọn họ dẫn bọn họ đi qua. Lão Lý, người cũng tới rồi sao? Nhìn thấy Lão Lý, Lâm Thành cười chào hỏi. Mao cương hậu kỳ, người thật sự chỉ là Mao cương hậu kỳ. Lão Lý nhìn đến cảnh giới của Lâm Thành, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Mao cương hậu kỳ là có thể đạt tới trình độ như phi cương, thật sự quá yêu nghiệt. Bằng không ta còn có thể đột phá đến phi cương hay sao? Lâm Thành nhìn Lão Lý cười cười nói. Hắn thật ra rất muốn, đáng tiếc còn cần thời gian một tháng. Máu bên trong hồ ngươi đã uống hết rồi sao? Cao Xuyên nhịn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Uống xong rồi, cùng ngươi nói giống nhau. Thân thể ta đang chậm rãi phát sinh một ít thay đổi, một tháng sau nhất định có thể đột phá đến phi cương. Ta chuẩn bị rời khỏi nơi này, tìm một nơi an tĩnh bế quan, chờ đột phá đến phi cương ta sẽ ra tới. Quả nhiên là bị ngươi uống hết rồi. Tuy rằng đoán được kết quả, nhưng chính ta nghe Lâm Thành nói, Cao Xuyên vẫn như cũ không tránh được bị Lâm Thành khiến cho một chút chấn kinh. Bình phục lại tâm tình, Cao Xuyên lại tiếp tục mở miệng nói. Bế quan là tốt, ngươi hiện tại đích xác yêu cầu bế quan. Mao cương hậu kỳ đến phi cương sơ kỳ, đây là một thời kỳ mấu chốt, không thể xảy ra bất luận sai lầm cái gì. Nếu đạt tới phi cương, ngươi liền thoát thai hoán cốt, tiến tưởng 10 tên cường giả kia cũng giết không được ngươi. Lần này thật sự cảm ơn ngươi, nếu không phải nhờ có ngươi, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá đến Mao cương hậu kỳ. Hơn nữa không phải ngươi đem ta từ trong tay Tiếu Tường đoạt lấy, có lẽ ta đã chết. Ngươi cũng đừng nói như vậy, không phải ngươi cũng đã cứu cháu ta sao? Hai người chúng ta xem như hòe nhau. Nếu về sau ngươi còn cần gì ở ta, cứ việc mở miệng, Cao Xuyên ta tuyệt đối sẽ không hai lời. Cao Xuyên sắc mặt trịnh trọng nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành trở thành phi cương chỉ là vấn đề thời gian, hiện tại đúng là thời cơ tốt nhất để kết giao cùng với Lâm Thành. Nếu Lâm Thành biến mạnh, cùng Lâm Thành kết giao quan hệ, đến lúc đó người đuổi thi bọn họ sẽ nước lên thì thuyền lên. Như vậy liền tính không thể khống chế được Lâm Thành, cũng tương đương khống chế Lâm Thành. Còn có ta. Lão Lý cũng đi theo phụ họa nói. Ha ha, cảm ơn nhị vị, về sau nhị vị cần gì ở ta cứ việc mở miệng. Lâm Thành nhếch miệng cười cười nói. Cùng hai gã người đuổi thi cường đại giao hảo vẫn là tốt hơn so với làm địch nhân. Khốn hổ Cao Xuyên còn có một người cháu. Cháu hắn là thân thể trí âm, tu luyện công pháp trí dương thánh thể quyết, về sau tuyệt đối thập phần cường đại. Cùng bọn họ giao hảo cũng là có thể cùng cháu của Cao Xuyên giao hảo, nói không chừng về sau sẽ có thể dùng tới bọn họ. Được rồi, chúng ta cũng sẽ không cùng người khách khí. Cao Xuyên cùng với Lão Lý thập phần kích động nói, bọn họ chờ chính là những lời này của Lâm Thành. Cái này bọn họ có thể yên tâm, Cương Thi Vương liền tính cường đại cũng sẽ không tìm bọn họ gây phiền toái, tương phản còn sẽ trợ giúp bọn họ. Hai vị, việc này không nên chậm chế, chúng ta liền ở chỗ này chia tay đi. Đúng rồi, nếu người của mười thế lực lớn tới tìm các người gây phiền toái, trực tiếp nói cho bọn họ ta đã rời khỏi Tương Tây là được. Mục tiêu của bọn họ là ta, trước khi không bắt được ta hẳn là sẽ không đối phó các người, bằng không dựa vào thực lực hiện tại của các người, muốn cùng người của mười thế lực lớn chống lại là rất khó. Lâm Thành nhìn Cao Xuyên cùng với Lão Lý nói. Được rồi, nhưng người nhất định phải trốn cho kỹ, đừng để bị bắt, bằng không những máu tươi đó của ta có thể sẽ bị lãng phí ở trên người của ngươi. Cao Xuyên gật gật đầu, cũng không giữ lại Lâm Thành. Hắn biết hiện tại Lâm Thành vội vã tìm một chỗ để bế quan, liền tính giữ lại Lâm Thành, Lâm Thành cũng sẽ không lưu lại. Huống hồ hiện tại người của mười thế lực lớn còn ở Tương Tây tìm kiếm Lâm Thành, phía trước đều đã tìm được rồi, bị Lâm Thành giết chết hai gã, trốn chạy ba gã, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai hoặc là ngày kia liền sẽ tìm được chỗ của bọn họ. Lưu lại Lâm Thành không phải cử chỉ sáng suốt. Yên tâm, sẽ không để bị bắt. Hai vị, sau này còn gặp lại. Lâm Thành đối với hai người ôm quyền. sau này còn gặp lại. Cao Xuyên cùng với lão Lý đối với Lâm Thành ôm quyền, rồi sau đó Lâm Thành thả người nhảy lên, vận chuyển thi khí, nhảy xuống ngọn núi, chân đạp ngọn cây, nhanh chóng biến mất. Chúng ta cũng đi thôi, đem chuyện Lâm Thành đã rời khỏi Tương Tây nói ra ngoài, bằng không những cổ võ giả đó sẽ đến gây phiền toái. Thấy Lâm Thành rời đi, Cao Duyên nhìn lão Lý nói: nhanh như vậy, lúc này Lâm Thành mới rời đi, hiện tại truyền ra ngoài, hắn có thể chạy ra khỏi Tương Tây sao? Hơn nữa bọn họ sẽ tin tưởng sao? Lão Lý nhìn không được nói, giới của người của một thế lực lớn không phải là kẻ ngốc, trước khi không có xác định Lâm Thành rời đi, sao có thể tin tưởng bọn họ nói? Hiện tại nói ra ngoài, người ta căn bản sẽ không tin, vẫn như cũ sẽ tìm đến bọn họ, thậm chí cho rằng bọn họ đem Lâm Thành giấu đi, để lúc đó Lâm Thành an toàn, bọn họ liền phiền toái. Làm không tốt sẽ làm nhất mạch đuổi thi, lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Hiện tại bọn họ cần phải làm là làm người của mười thế lực lớn đi tìm Lâm Thành gây phiền toái. Cái này vừa rồi Lâm Thành cũng nói, có thể đem tin tức hắn rời đi nói ra ngoài, chính là vì không mang đến phiền toái cho bọn họ. Ta tin tưởng bọn họ so với chúng ta càng thêm hiểu biết Lâm Thành. Càng hiểu biết Lâm Thành, càng minh bạch sự khủng bố của cương thi này. Liền tính chúng ta nói cương thi vương giết chết người, sau đó bỏ trốn mất dạng, bọn họ cũng sẽ tin tưởng. Cao Xuyên thập phần chắc chắn nói: vậy được rồi, chúng ta đi. Lão Lý gật gật đầu, sau đó cùng với Cao Xuyên rời đi. Hiện tại bọn họ không phải là lo lắng an toàn của Lâm Thành, mà là chính bọn họ cần thiết phải nhanh chóng đem tin tức Lâm Thành rời khỏi Tương Tây truyền ra ngoài. Bằng không, chờ ba gã cổ võ giả đào tẩu kia mang theo đại quân tới, người đuổi thì rất có thể sẽ không phải đối thủ. Hai người Cao Xuyên cùng với lão Lý đương nhiên không có nguy hiểm, giữa cuộc hai người có được phi cương, nhưng những người đuổi thi khác liền thảm. Mà giờ phút này, sau khi Lâm Thành tạm biệt Cao Xuyên cùng với lão Lý, tùy tiện tìm một phương hướng lao đi. Hắn hiện tại cần phải làm là rời khỏi Tương Tây, càng xa càng tốt, sau đó tìm một nơi an toàn bế quan tu luyện. Thời gian một tháng này cần thiết phải trốn đi. Lâm Thành một hơi chạy một ngày, đi vào bên cạnh đường cao tốc, nhìn nhìn tấm biển bên trên, khoảng cách trung tâm Yến Kinh còn có 20 km. Mẹ nó, tùy tiện chạy một phương hướng vậy mà trở lại Yến Kinh. Hiện tại Yến Kinh cũng không phải là một chỗ tốt, tiến vào nội thành phòng trường sẽ bị người của mười thế lực lớn biết được. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành vẫn là quyết định đi vào. Hắn không bại lộ vị trí, Cao Xuyên cùng lão Lý nói cho người của mười thế lực lớn khả năng không tin, đến lúc đó còn sẽ cho rằng hai người bọn họ đem hắn ẩn nấp rồi, mang đến tai nạn cho người đuổi thi. Vừa đi, Lâm Thành một bên lấy ra di động gọi điện thoại cho bác Văn, bảo hắn mua một vé máy bay hôm nay đi Hoa Kỳ. Lâm Thành chuẩn bị xuất ngoại, không có biện pháp, thời gian một tháng nếu ở Yến Kinh bại lộ vị trí, trong nước căn bản không thể trốn được. Từ cổ chí kim, phòng trường hắn là cương thi đầu tiên bị đông đảo thế lực đuổi giết, chỉ có thể xuất ngoại né tránh. Một tháng, chỉ cần thời gian một tháng, hắn liền có thể một lần nữa trở về, đến lúc đó nhất định sẽ đem 10 tên cường giả kia đánh chết. Còn có 10 thế lực lớn, liền tính không hủy diệt bọn họ cũng muốn cho bọn họ trả giá thật lớn. Nếu không có nghẹn khuất này, Lâm Thành nuốt không trôi. Thực mau, bên phía bác Văn kết nối điện thoại, nói Lâm Thành hiện tại liền có thể đi sân bay. Vừa lúc sân bay Yến Kinh có máy bay tư nhân của tập đoàn Bác Thị, chuẩn bị đi Hoa Kỳ ký hợp đồng làm ăn, hắn có thể làm máy bay trực tiếp đi Hoa Kỳ. Về phần sự tình của bác Lam, bác Văn cũng không biết, Lâm Thành chưa nói, chủ hình cũng không nói cho hắn, tránh cho bác Văn lo lắng. Mới vừa ngắt điện thoại, Lâm Thành liền phát hiện di động không còn pin, có thể kiên trì nhiều ngày như vậy cũng đã không tồi. Lâm Thành, ngươi thật thảm, so với chúng ta phía trước kia thảm hơn rất nhiều. Thanh âm của đại ma đột nhiên vang lên. Đúng vậy, chúng ta trước kia tuy rằng bị đuổi giết, nhưng không đến mức phải ra ngoại quốc. Tà thần cũng đi theo mở miệng nói. Thật sự thảm, bất quá ngươi vận khí tốt, đến bây giờ đều còn chưa có chết. Nếu đổi làm chúng ta, phòng trường đều đã chết sớm. Quỷ vương Thiên Anh cũng đi theo phụ họa nói. Ta muốn thảm như vậy sao? Không ra ngoại quốc tránh né, các ngươi nói cho ta có thể đi nơi nào? Lâm Thành có chút buồn bực. Hắn đều không biết ngoại ngữ, có thể không ra ngoại quốc khẳng định không muốn đi. Nhưng Hoa Hạ lớn như vậy, thật đúng là không có một chỗ để cho hắn dung thân. Thời gian một tháng cũng đủ để cho người của 10 thế lực lớn đem toàn bộ Hoa Hạ tìm kiếm. Hơn nữa không chỉ có người của 10 thế lực lớn, còn có những thế lực khác. Vốn dĩ phía trước Lâm Thành chuẩn bị đi Long Hồ Sơn, hiện tại rõ ràng không được. Tà Linh cũng không biết thế nào, còn có đám người Kháng Vạn Hiếu tổ chức nghị biến mất, hiện tại hắn thật sự phiền não. Thấy Lâm Thành có chút tức giận, ba người đại ma đều ngậm miệng lại, không có nói chuyện. Không có biện pháp, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Một giờ sau, Lâm Thành đi vào nội thành Yến Kinh. Hắn không có đi biệt thự Hải Thiên, trực tiếp bắt taxi đi vào sân bay Yến Kinh. Vừa xuống xe, Lâm Thành liền nhìn thấy phía sau có vài cái đuôi, đều là pháp sư, không có cổ võ giả. Tin tưởng người của mười thế lực lớn đã biết hắn trở lại Yến Kinh, thậm chí đã phái người đi tới Yến Kinh rồi. Những pháp sư đó giết cũng không có bất luận tác dụng gì. Không để ý đến bọn họ, Lâm Thành tiến vào sân bay. Sau đó liền nhìn thấy một trung niên ăn mặc tây trang giơ một tấm bảng, bên trên viết hai chữ Lâm Thành. Lâm Thành biết đây hẳn chính là người mà Bác Văn an bài, chẳng qua di động của hắn không còn pin, gọi không được, chỉ có thể dùng loại phương thức thập phần nguyên thủy này khiến cho hắn chú ý. Lâm Thành lập tức đi qua. Tên trung niên kia nhìn thấy Lâm Thành liền ngẩn người, sau đó đặt xuống tấm bảng, đầy mặt nịnh nọt đi lên. Thực rõ ràng hắn nhận thức Lâm Thành, cũng biết thân phận của Lâm Thành không đơn giản. Ngài là Lâm Thành tiên sinh sao? Trung niên thập phần tôn kính nhìn Lâm Thành hỏi. Là ta. Lâm Thành nhàn nhạt gật gật đầu. Lâm Thành tiên sinh cùng ta tới, chúng ta chờ ngài đã lâu, ngài hiện tại tới rồi, chúng ta cũng có thể bay lên. Trung niên nịnh nọt nói, sau đó mang theo Lâm Thành rẽ trái rồi rẽ phải, cuối cùng ngồi trên một chiếc xe thương vụ, dùng thời gian 10 phút đi vào trước một chiếc máy bay. Là máy bay chở hàng, bên trong chứa đầy hàng hóa. Lâm Thành cũng không quan tâm đến vật phẩm bên trong, lập tức lên máy bay. Lâm Thành tiên sinh, ngài đi thong thả, tới Hoa Kỳ rồi, bên kia sẽ có người tiếp đãi ngài. Trung niên thập phần nịnh nọt, tôn kính đối với Lâm Thành vẫy vẫy tay, sau đó lên xe thương phụ rời đi. Hắn vừa đi, máy bay cũng ở trên đường băng bắt đầu chậm rãi di chuyển, cuối cùng thân máy hơi hơi run lên. Lâm Thành nhìn ngoài cửa sổ, máy bay đã thoát ly khỏi mặt đất. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.